Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, các người đầu óc bị kẹp đúng không? Đan viện tám lô đỉnh trước đó, tất cả mọi người ngay cả gọi không ngừng, đều không tin tưởng Dương Vũ duy nhất một lần có thể luyện ra nhiều như vậy đan dược. Dương Vũ cũng lười cùng bọn hắn giải thích, muốn tin hay không đi. Trần Diễm vừa định mở miệng nói một chút Dương Vũ thân phận, chứng minh Dương Vũ có năng lực này thời điểm, Trình Tân Nhiên ở một bên nhe răng cười hỏi, Phó Viện Trường, người nhiều nhất một lần có thể luyện thành nhiều ít khỏa hồi huyết đan. Trần Diễm như nói thật, 6 viên tả hữu đi, vậy được rồi, người nhiều nhất một lần cũng liền luyện thành 6 viên tả hữu. Hắn có tài đức gì một lần luyện thành 15 khỏa nhiều. Cái này gian lận hành vi quá rõ ràng, để cho người ta như thế nào tin tưởng a? Mọi người nói đúng hay không? Trình Tân Nhiên lớn tiếng nói, đúng, nhất định là gian lận, quá giả. Đám người đồng loạt hét lại nói, Đường Hiểu Hàm tranh thủ thời gian thay Dương Vũ phân biệt giải thích, không, hắn không có gian lận, các người trách lầm hắn. Đáng tiếc, nàng thanh âm của một người làm sao có thể cùng ở đây những người này so sánh. Mặc kệ nàng làm sao hô đều không làm nên chuyện gì. Ở đây đại đa số là đan viện đệ tử. Bọn hắn đều có nhất định năng lực luyện đan. Xác thực không thể nào tiếp thu được một cái cùng bọn hắn cùng tuổi thiếu niên có thể một lần luyện thành nhiều như vậy đan dược. Đây chính là ngay cả dược vương đều làm không được sự tình. Ha ha, ta cũng không có cách nào tin tưởng đây là sự thật. Khó trách có thể để chúng ta một khắc đồng hồ a. Đây là một trận âm mưu. Dược Dịch Khai cười lạnh nói. Chỉ có Nghê Tử không có phát biểu ý kiến. Nàng thỉnh thoảng lại nhìn xem bình tĩnh Dương Vũ, lộ ra vẻ trầm tư, giống như nghĩ đến đây rốt cuộc là không phải thật sự. Trình Tân Nhiên quay đầu nhìn xem Dương Vũ mắng, lăn ra học viện chúng ta đi, ngươi cái này lừa đảo. Trình Tân Nhiên vốn định chỉ vào Dương Vũ mắng, có thể nghĩ đến đây trước bị Dương Vũ sửa chữa sự tình, liền đem tay thu hồi lại, đáy lòng vẫn có lấy nồng đậm e ngại. Theo hắn gọi như vậy về sau, những người khác cũng là phụ họa kêu to, người cái này lừa đảo lăn ra học viện chúng ta đi. Thanh, âm này thật sự là một làn sóng tiếp nhận một làn sóng. Quả thực là muốn đem Dương Vũ tại chỗ che hết. Trần Diễm vừa định lên tiếng ngăn lại thời điểm, có một đạo âm thanh vang dội dẫn đầu vang lên. Các người hết thảy im miệng cho ta. Thanh âm này thế nhưng là lợi dụng huyền khí ngưng tụ giống. Lực chấn nhiếp rất cường đại. Xung quanh người đều không cấm địa yên tĩnh trở lại. Đám người hướng cái này la hét người nhìn lại. Có chút bất mãn người vừa muốn mắng chửi. Thế nhưng là nhìn thấy ngũ hoàng tử đứng dậy, liền hết thảy ngậm miệng. Ngũ hoàng tử thân phận tôn quý, mà lại quật khởi cũng là tương đương địa nhanh. Đã là đạt đến cao cấp nhân tướng cảnh giới, muốn gia nhập núi Nga Mi hẳn là chuyện ván đã đóng thuyền. Hắn ở trong học viện địa vị cũng không thấp, rất nhiều đệ tử đều sợ hãi hắn. Hắn đứng ra nói chuyện, thật đúng là không có mấy người dám phản đối. Ngũ hoàng tử bước nhanh hướng lấy Dương Vũ, Trần Diễm mấy người bọn họ phương hướng đi tới. Trình Tân Nhiên cùng ngũ hoàng tử quan hệ không tệ. Đối ngũ hoàng tử nói ra, ngũ hoàng tử điện hạ tới thật vừa lúc, gia hồn này tự xưng hầu tước, còn dám tại luyện đan trong tỉ thí gian lận, ngươi đến thay chúng ta giáo huấn một chút hắn đi. Ngũ hoàng tử thân phận tôn quý, chưa hề chỉ có hắn giáo huấn người phần, không có những người khác dám phản kháng, lượng trước mắt cái này Dương hầu tước cũng không có dạng này đảm lượng. Trình Tân Nhiên đánh ý kiến hay, rõ ràng mượn ngũ hoàng tử chi thủ đối phó Dương Vũ. Dược Dịch Khai cũng nói, ngũ hoàng tử điện hạ tới thay chúng ta làm chủ đi. Trần Diễm lại muốn nói, Dương Vũ lại một lần nữa ngăn cản hắn. hắn cũng nghĩ nhìn xem ngũ hoàng tử điện hạ có hay không đảm lượng giáo huấn hắn. Ngũ hoàng tử đi tới Trình Tân Nhiên cùng Dược Dịch Khai trước mặt hỏi. Các ngươi muốn ta giáo huấn hắn? Đúng đúng, ngũ hoàng tử điện hạ gia hỏa này quá ghê tởm, dám can đảm đến chúng ta trong học viện Dương Oai. Trình Tân Nhiên tranh thủ thời gian đáp. Dược Dịch Khai nói, hắn có thể là phó viện trưởng thân thích, ngũ hoàng tử không tiện coi như xong. Hai người này các nói một câu, đều là muốn bốc cháy ngũ hoàng tử lửa giận trong lòng. Bọn hắn liền có trò hay để nhìn, hai người bọn họ đều là dược vương các người. Đối với lợi dụng ngũ hoàng tử thật sự là không có nửa điểm áp lực. Chỉ tiếc, kết cục cũng không phải là như bọn hắn suy nghĩ như thế. Ngũ hoàng tử xuất thủ giáo huấn đến bọn hắn trên đầu. Ba ba, ngũ hoàng tử xuất thủ rất nhanh, cũng rất đột nhiên. Bàn tay nặng nề mà phiến tại Trình Tân Nhiên cùng Dược Dịch Khai trên mặt, đánh cho trên mặt bọn họ đều sưng đỏ, khóe miệng đều tràn ra vết máu. Đây hết thảy tới quá đột ngột, hai người bọn hắn người đều còn đến không kịp phản ứng, bị đánh về sau đều ở mơ hồ trạng thái. Ngũ hoàng tử xuất thủ về sau liền không ở lưu tình, đối hai người bọn hắn người liền tiến hành một trận cuồng ẩu. Dám nói Dương thiếu gia là lừa đảo, các ngươi cho bản hoàng tử đi chết. Các ngươi không biết Dương thiếu gia là bản hoàng tử ân nhân sao? Còn để bản hoàng tử giáo huấn hắn, bản hoàng tử hút chết các ngươi. Ngũ hoàng tử thực lực vốn là tại Trình Tân Nhiên cùng Dược Dịch Khai phía trên, hắn ngay cả quyền mang chân càng không ngừng xuất thủ, giận đánh Trình Tân Nhiên cùng Dược Dịch Khai. Sâu nhớ công kích liền đem bọn hắn rút đến trên mặt đất, đánh cho bọn hắn liên tục kêu thảm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt. Ai sẽ nghĩ đến là như vậy kết cục a? Ngũ hoàng tử đánh như thế nào lên hai vị sư huynh tới? Cái này không đúng lắm a. Nghe ngũ hoàng tử điện hạ nói, kia Dương hầu tước là ân nhân cứu mạng của hắn, cái này đều không phải là ngũ hoàng tử Âu đánh hai vị sư huynh lý do a. Phó viện trưởng cũng mặc kệ quản, Trần Diễm vẫn là mở miệng, điện hạ dừng tay đi. Ngũ hoàng tử điện hạ rất nghe khuyên, Trần Diễm mở miệng về sau, hắn liền không ở đánh, hướng phía Trình Tân Nhiên cùng Dược Dịch Khai nôn hai cái đàm nói, các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng Dương thiếu gia gian lận ta nhổ vào. Ngay sau đó, hắn quay đầu về Dương Vũ lộ ra nhiệt tình nụ cười sán lạn nói, Dương thiếu gia đến học viện cũng không cùng ta nói một tiếng, ta ra ngoài nghênh đón ngươi a. Cái này tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, gia hỏa này đến cùng là ai a? Ngay cả ngũ hoàng tử đều như vậy lấy lòng. Dương Vũ vỗ ngũ hoàng tử điện hạ bả vai cười nói, điện hạ không cần khách khí như thế, hai ta ai là ai đúng không? Hắn bộ dáng này tựa như là đối đợi tiểu đệ, tựa hồ không quá đem ngũ hoàng tử để vào mắt a. Ngũ hoàng tử điện hạ không có chút nào để ý, hắn liên tục gật đầu nói, Dương thiếu gia nói đúng, chúng ta là huynh đệ. Dừng một chút, hắn hướng phía người xung quanh lớn tiếng nói, Dương thiếu gia thế nhưng là đường đường dược vương, hắn cần gian lận, các ngươi đầu óc bị kẹp đúng không? Cao Thịnh Tài tranh thủ thời gian phụ họa nói, Dương thiếu gia là biên quan đệ nhất chiến tướng, trấn nhiếp man tộc, ký hòa bình khế ước, luyện chế địa vương đan, thành tựu thiếu niên dược vương chi danh. Hắn thủ đoạn luyện đan sao mà địa cao minh, vừa mới mọi người cũng nhìn tận mắt Dương thiếu gia tại luyện đan. Các ngươi đều là luyện dược sư, có hay không gian lận không có thấy rõ ràng sao? Một đám mắt mù ra hỏa. Trần Diễm thuận nói, ngũ hoàng tử điện hạ nói sai, Dương Vũ là chúng ta đại hạ trẻ tuổi nhất thiên dược sư, cũng là vừa bị hoàng thượng phong làm thiếu vũ hầu tước, là đại hạ trẻ tuổi nhất trung tướng. Bản phó viện trưởng vốn là nghĩ thoái vị cho hắn nhường hiền, để hắn làm đan viện viện trưởng, thế nhưng là hắn cảm thấy mình đều không phải là học viện một phần tử. Không có ý tứ đương cái này phó viện trưởng, thế là liền đưa ra trước tiên là một đệ tử lại nói. Ta liền để hắn chỉ điểm một chút Trình Tân Nhiên, Dược Dịch Khai cùng Nghê Tử luyện đan thuật. Ai nghĩ đến Trình Tân Nhiên cùng Dược Dịch Khai bọn hắn hoài nghi Dương Hầu Tước gian lận. Bản phó viện trưởng rất là đau lòng a. Cái này ở đây các đệ tử nhóm đều bị Trần Diễm lời này chấn động phải hoàn toàn mơ hồ. Trẻ tuổi nhất Thiên Dược Sư, Thiếu Vũ Hầu Tước, trẻ tuổi nhất Trung Tướng. Những này xưng hào đối với bọn hắn tới nói đều là xa không thể chạm tồn. Tại, hiện tại cũng tập trung ở một cùng bọn hắn cùng tuổi trên người thiếu niên. Để bọn hắn làm sao có thể tiếp thu được. Dương Vũ còn bị phụ hoàng ta tứ hôn. Ta là vị hôn thê của hắn. Mặc dù hắn kháng chỉ bất tuân, nhưng ta đã coi hắn là vị hôn phu của ta. Đường Hiểu Hàm đứng dậy thêm một mồi lửa nói. Cái này các đệ tử nhóm đều hoàn toàn phát nổ. Hắn chính là bị hoàng thượng tứ hôn Dương Vũ a. Ta nghe nói qua hắn, giống như hắn là Dương Văn ca ca. Gia hồn này có phải hay không ngốc a? Ngay cả chúng ta học viện đệ nhất mỹ nữ đều chướng mắt, còn dám kháng chỉ bất tuân. Lá gan này thật sự là quá mập. Đều bị phong hầu tước, hắn so với Dương Văn cũng còn muốn biến thái. Nhìn như vậy đến hắn không phải gian lận, mà là chân chính có thực lực như vậy a. Trình sư huynh, Dược sư huynh cùng Nghê sư tỷ cùng Thiên Dược sư dựng lên một trận. Tuy bại nhưng vinh a. Không sai không sai, sớm biết ta cũng đi so một lần, về sau nói ra cũng lần có mặt mũi. Phó viện trưởng, ngũ hoàng tử cùng công chúa làm chứng, còn có ai dám đưa ra chất vấn đâu. Huống chi bọn hắn tỉnh táo lại về sau, hồi tưởng lại vừa mới Dương Vũ luyện đan trải qua, Dương Vũ cái kia thủ đoạn xuất thần nhập hóa, đúng là vô cùng cao minh luyện dược sư mới có. Bọn hắn vừa mới chỉ là không thể nào tiếp thu được Dương Vũ một lần luyện ra nhiều như vậy đan dược. Sự thật thôi, Trình Tân Nhiên, Dược Dịch Khai sắc mặt như cho tàn, bọn hắn vẫn cho là Dương Vũ tên gọi Dương Hầu Tước. Bây giờ mới biết đây chỉ là người ta tôn quý xưng hào. Bọn hắn còn khiêu khích người ta, hoàn toàn là tự mình tìm đường chết a. Dương Vũ không muốn đứng ở chỗ này bị người ta vây xem. Đường Hiểu Hàm lực sát thương quá lớn, không ít các thiếu niên đều đối với hắn ném đi vẻ ghen ghét. Một bộ hận không thể cùng hắn quyết đấu bộ dáng. Dương Vũ lấy hạ phẩm huyền linh thạch về sau, liền nhìn cũng không nhìn Trình Tân Nhiên cùng Dược Dịch Khai. Chỉ là nhìn xem Nghê Tử cười nói âm thanh, người thật không tệ, cố lên, nói xong, liền cùng Trần Diễm nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nghê Tử nghe được Dương Vũ khích lệ, cả người đều ngây người, một thiên dược sư đối nàng khích lệ, phảng phất cho nàng rót vào vô hạn động lực. Mà lại Dương Vũ tiếu dung càng là lạc ấn trong lòng nàng. Để nàng thật sâu nhớ kỹ hình dạng của hắn. Tại Dương Vũ rời đi thời điểm, rất nhiều đan viện đệ tử đều điên cuồng địa đuổi theo hô to. Thiên Dược Sư thu ta làm đồ đệ đi. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Thiếu Vũ Hầu Tước, ta nguyện ý đi theo ngươi trái phải. Chỉ cầu ngươi truyền ta một hai chiêu luyện đan thuật. Dương Hầu Tước, chớ đi, ngươi có thể hay không cho ta ký một cái tên a? Ta thế nhưng là kính đã lâu ngươi đại danh rất lâu. Những đệ tử này nhiệt tình thật rất đáng sợ. Dương Vũ trên thân đều bị những người này càng không ngừng chấm mút. Bộ ngực, cái mông đều gặp nạn, làm cho hắn không thể không vận khởi kinh lực, đem những người này bàn tay heo ăn mặn đều đánh sơ xác. Dương Vũ thầm than trong lòng nói, hiện tại nhiều ít có thể cảm nhận được mỹ nhân nhi quân sư đứng trước những người này chấm mút cảm. Giác, Lâm Tê Tê cùng Tào Phân Ni vốn cũng muốn cùng Dương Vũ nói một tiếng. Nhưng nhìn lấy cảnh tượng như vậy, cũng chỉ có thể không biết làm gì. Nội tâm đều có từng tia địa chua xót. Sớm biết như thế,